Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 132. Chính văn chương 633 có thể giải thoát rồi. Ở cách đó không xa đêm này hết thảy đều thu chi đáy mắt Viêm Liệt nhưng thật ra gật gật đầu. Bất quá hơn nửa năm không thấy. Nha đầu này thực lực thế nhưng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai có thể tin tưởng nha đầu này nửa năm phía trước chỉ là một cái hoàng võ cảnh võ giả. Hiện giờ, đều đã tiếp cận huyền vũ cảnh 50 cấp. Như vậy thiên phú, chính là những cái đó sống thượng trăm năm lão đầu nhi theo không kịp. Là ai tại đây ồn ào làm càn? Ngồi ở địa vị cao thượng Bạch Diều Chính triệu tập một chúng đệ tử chất vấn nói. Là ta, Mục Vân Giao ngạo nghễ nói. Mục Vân Giao, Bạch Diều thấy Mục Vân Giao, ánh mắt lóe lóe, trên mặt không khỏi nhiều vài phần ám sắc. Ở đây thức thời, muốn sống liền cho ta lập tức rời đi. Mục Vân Giao ánh mắt nhất nhất mà đảo qua ở đây người trong lạnh lùng nói. Khẩu xuất cuồng ngôn, sư phụ, khiến cho đệ tử tới lĩnh giáo một chút trước mặt này nói mạnh miệng nữ tử thực lực đi, một người. Người mặc áo tím nữ tử đi lên trước, đối với Bạch Diều ôm quyền nói. Nhị sư muội, nàng, cũng không phải là ngươi có thể đối phó, như cũ là một thân hồng y Bạch Thủy Yên ở một bên bỗng. Nhiên ra tiếng nói, đại sư tỷ, ngươi sao có thể trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Bị Bạch Thủy Yên gọi là nhị sư muội Bạch xinh đẹp nhìn Bạch Thủy Yên phẫn nộ nói. Nhị sư muội. Không phải sư tỷ nói ngươi, liền tính ngươi hút như vậy nhiều nam tử tinh khí, ngươi, cũng không phải nàng đối thủ. Bạch Thủy Yên vươn đồ đậu khấu ngón tay, chỉ nàng châm chọc cười nói. Sư phụ, đệ tử nguyện xin ra trận xuất chiến. Bạch xinh đẹp nghe vậy, trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên, nàng nhất định là sợ chính mình đoạt nàng đại sư tỷ vị trí. Mới có thể ngăn trở nàng đi giáo huấn trước mặt nữ tử. Bạch Thủy Yên nhưng thật ra không chút nào để ý mà cười cười. Nhìn mắt Mục Vân Giao còn có nàng phía sau Thiên Mặc Anh. Mục Vân Giao, người rốt cuộc vẫn là tới a? Rốt cuộc, có thể giải thoát rồi. Hảo, nếu xinh đẹp ngươi nguyện ý xuất chiến, vậy đi thôi. Bạch Diều nghe vậy, gật đầu nói. Ngày đó nàng quang chú ý hiện trường tình thế, đảo cũng không chú ý tới Mục Vân Giao chân thật thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hiện tại làm Bạch xinh đẹp đi thăm dò vài phần cũng là không tồi. Không biết tự lượng sức mình, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, nếu trước mặt nữ tử hại người rất nặng, kia cũng không có lưu trữ tất yếu. Nghĩ, Mục Vân Giao mỗi nhất chiêu đều hướng tới Bạch xinh đẹp chí mạng chỗ công kích mà đi. Ngay từ đầu, Bạch xinh đẹp còn cảm thấy trước mặt nữ tử chỉ thường thôi. Bất quá ở cảm nhận được nàng sắc bén trưởng phong lúc sau. Cả người đều không khỏi đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Kết thúc nói xong, thân hình nhanh chóng biến hóa. Mục Vân Giao trong tay bích ngân kiếm liền bay thẳng đến Bạch xinh đẹp yết hầu chỗ đánh tới. A, Bạch xinh đẹp cảm nhận được bích ngân trên thân kiếm mang theo sắc bén kiếm khí. Cũng không khỏi thân thể chấn động, muốn tránh đi, lại phát hiện thân thể của mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Trừng lớn hai mắt nhìn kia thanh kiếm đâm vào chính mình yết hầu. Mãi cho đến Bạch xinh đẹp ngã xuống lúc sau. Mục Vân Giao mới đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà đem bích ngân kiếm từ nàng cổ trung rút ra. Một đạo máu tươi nháy mắt liền phun ra tới. Khoảng cách Bạch xinh đẹp gần mấy cái đệ tử tránh lóe không kịp. Bị bắn một thân máu tươi, nháy mắt liền kêu sợ hãi một tiếng. Thậm chí có nhát gan, trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới Giao Hoa Cung đệ tử thế nhưng là một đám như thế không cấm dọa người. Ngày thường hút nam tử tinh khí, không phải rất lành nghề sao, Mục Vân Giao lạnh giọng cười nói. Mục Vân Giao, ngươi đến tột cùng muốn làm chi? Bạch Diều thấy thế, ánh mắt lóe lóe, lại ra tiếng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.